Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554. Xuất quan, tác giả, Phượng Si này 3 tháng chung, Tần Cung không chỉ có nắm giữ hồn thể tu luyện phương pháp, lại còn có được đến một cái miễn phí tay đấm. Đồng thời, thông qua linh hồn cùng chung, Tần Cung đối Thái Thúc gia tộc viễn cổ sự tình cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Hắn sở dĩ muốn làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đương hắn đi ra thạch quan thế giới lúc sau, ở Thái Thúc gia tộc tộc nhân trước mặt, hắn đem không hề là Tần Cung, mà là Thái Thúc gia tộc thủy tổ thân phận. Cũng liền tại đây 3 tháng chung, bên ngoài Thái Thúc Khiếu Thiên đối Tần Cung chiến thể công lực truyền thừa cũng đã hoàn thành. Thái Thúc Khiếu Thiên kia cụ tàn phá thân thể đã chân chính ý nghĩa thượng tử vong, tự động hóa thành hôi, hóa thành trần, mà Tần Cung bởi vì lại một lần được đến một vị thượng cổ đại năng truyền thừa, hắn tu luyện chi lộ lại lần nữa mở ra. Ở 3 tháng chung, võ đạo công pháp tự động vận hành, bắt đầu rộng lượng mà hấp thu huyền khí. Huyền khí làm võ đạo công pháp phụ trợ, không chỉ có sử Tần Cung võ đạo tu vi nhanh chóng mà được đến tăng lên, lại lần nữa tiến vào tới rồi một cái nhanh chóng mà tu luyện giai đoạn. Hơn nữa, Tần Cung thể chống không huyệt đạo cũng đã xảy ra phiên thiên phục mà biến hóa. Không gian ở 4 cái thế giới chi lực dưới tác dụng, được đến vô hạn mở rộng. Hỗn độn sơ khai khi cảnh tượng đã hình thành, chỉ là thiên còn chưa đủ cao, đại địa còn chưa đủ hậu. Kỳ thật Tần Cung không biết chính là, mỗi cái huyệt đạo đều đã là thế giới hình thành hình thức ban đầu. Không chỉ có như thế, ngồi xếp bằng ở muôn vàn huyệt đạo không gian trung, Tần Cung cùng huyền phù ở Tần Cung trên đầu, huyền miện đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Lúc này, mỗi cái huyệt đạo trung huyền miện đã phân biệt chui vào từng người huyệt đạo trung Tần Cung cái chán bên trong đi. Hiện tại, muôn vàn huyệt đạo bên trong huyền miện biến mất, chỉ có một thân thể càng thêm ngưng thật Tần Cung ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia tu luyện. Mà ở mỗi cái Tần Cung cái chán ở giữa, đều được khảm một cái kim sắc huyền miện. Hiện tại, đừng nói Tần Cung bản nhân, chỉ sợ thế gian từ xưa đến nay, không ai biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Mà Tần Cung làm huyệt đạo người tu luyện, hắn cũng tự cho là đúng, cho rằng huyệt đạo người tu luyện bổn ứng như thế, không có gì hảo kỳ quái. Chính mình chỉ lo tu luyện là được. Một lần nữa mở ra tu luyện chi lộ, Tần Cung phấn khởi tâm tình là khó có thể hình dung. Vốn dĩ, hắn lại lần nữa đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa. Một lần nữa mở ra tu luyện chi lộ, lấy hắn tính tình, tất nhiên sẽ bế một lần quan không thể. Nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, binh quý với thần tốc, ở địch nhân đánh chính mình chủ ý đồng thời, chính mình cũng không thể cấp địch nhân lấy thở dốc chi cơ. Muốn thừa dịp địch nhân còn không có phản ứng lại đây phía trước, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem đông cực vấn đề giải quyết mới được. Bởi vậy, Tần Cung với trước tiên xuất quan, cũng cùng đã trở thành hắn người hầu Thái Thúc Khiếu Thiên tiến hành rồi vừa lật kỹ càng tỉ mỉ mưu. Hoa, hắn muốn lấy Thái Thúc Khiếu Thiên sống lại giả thân phận, đối đông cực hoàng đình đoạt ban đoạt quyền. Thái Thúc Khiếu Thiên hiện giờ chỉ còn lại có cường đại hồn thể. Tuy rằng hiện tại cái này hồn thể không có khả năng cùng phía trước nghịch thiên hồn thể so sánh với, khá vậy cường đại ly phổ. Việc cấp bách, Tần Cung phải cho chính mình người hầu đoạt được một khối sao sao, làm Thái Thúc Khiếu Thiên sống lại, làm chính mình ở đông cực người chỉ huy. Vì thế, bọn họ đem mục tiêu tuyển định ở Thái Thúc Không Không trên người. Rốt cuộc Thái Thúc Không Không làm Thái Thúc gia tộc Thái Tổ, tự thượng cổ tới nay, vẫn luôn thao tác toàn bộ Thái Thúc gia tộc, thả đối đại lục hình thức rõ như lòng bàn tay. Lựa chọn Thái Thúc Không Không làm Thái Thúc Khiếu Thiên đoạt xá đối tượng, đó là lại thích hợp bất quá. Vì thế, Tần Cung cùng Thái Thúc Khiếu Thiên bước đầu tiên kế hoạch bắt đầu rồi. Đông cực hoàng đình Thái Thúc gia tộc cấm địa tỉnh hồn cốc, kết giới bên trong, ở hồn thể bị đánh tan Tần Cung chiến thể, bị hút vào thạch quan bên trong 4 tháng sau. Phanh, thật lớn thạch quan thể ầm ầm gian phóng lên cao. cuồn cuộn hung lệ khủng bố, hơi thở cuồn cuộn tự thạch quan trung bố hướng kết giới bên trong. Chính bảo hộ ở thạch quan trước thái thúc không không chờ thái thúc gia tộc lão tổ nhóm. Sợ tới mức lập tức hướng thạch quan lễ bái không thôi. Mà lúc này, một cái lạnh băng thanh âm tự thạch quan bên trong vang lên. Thái thúc không không, bổn tổ đã sống lại thành công. Hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. Theo thanh âm rơi xuống, thái thúc không không thân thể chợt gian bị một cổ phái nhiên không thể địch nổi mạnh mẽ cấp hút. Vào tới rồi thạch quan bên trong. Lúc sau, hung lệ mà lại khủng bố hơi thở cuồn cuộn co rút lại về tới thạch quan bên trong. Thạch quan quan cái cũng ầm ầm gian rơi xuống. Đóng cửa lên, sở hữu thái thúc gia tộc lão tổ cấp tồn tại trong mắt nháy mắt toát ra hâm mộ thần sắc. Có thể bị mông thủy tổ triệu hoán. Này không thể nghi ngờ là thiên đại vinh quang. Được đến chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Phía trước phía sau cũng chính là hơn 10 ngày qua đi. Oanh, cả kinh kinh thiên động địa vang lớn tự thái thúc gia tộc kết giới bên trong vang lên. Thật lớn thạch quan nháy mắt rách nát mở ra. Tiếp theo, toàn thân tản ra hung lệ mà lại khủng bố hơi thở tần cung cùng thái thúc không không trống rỗng. Xuất hiện ở kết giới không trung phía trên. Thái thúc gia tộc chúng lão tổ nhóm hướng về phía trước không cúng bái không ngừng. Kích động thanh âm lại khó ức chế. Cung nghênh thủy tổ công thành xuất quan. Cung nghênh thủy tổ sống lại thành công. Tần cung hai mắt khép mở gian. Nhìn về phía thái thúc gia tộc chúng lão biến thái vẻ mặt lạnh nhạt. Sợ tới mức thái thúc gia tộc lão cho cốt nhóm không dám chính thức. Mà lúc này, tần cung bên người thái thúc không không bàn tay vung lên. Hảo, đều đứng lên đi. Theo hắn phất tay gian. Thái thúc gia tộc lão cho cốt chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ. Nháy mắt bị một cổ nhu hòa mạnh mẽ cấp kéo lên. À, chúng lão biến thái nhóm lại lần nữa phát ra liên tục tiếng kinh hô. Bọn họ nháy mắt cảm giác được. Lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người thái thúc không không phảng phất thoát thai hoán cốt. Giống nhau, thực lực thế nhưng sâu không lường được. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng lão cho cốt trên mặt toát ra hâm mộ biểu tình. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, hiện tại đứng ở bọn họ trước mặt đã không còn là thái thúc không không, mà là bị bọn họ thủy tổ đoạt xá thái thúc khiếu thiên. Tuy rằng thái thúc khiếu thiên thế giới chi lực cùng khủng bố công lực sẽ bộ truyền thừa cho tần cung, hiện giờ thái thúc khiếu thiên tu vi vẫn như cũ chỉ là thái thúc không không tu vi. Nhưng hắn rốt cuộc có một phương hoàn mỹ thế giới tồn tại. Hiện giờ hoàn mỹ thế giới nhập thể. Thế giới cao thủ chiến lực tự nhiên không phải phía trước thái thúc không không nhưng cùng chi bằng. Được, hơn nữa, chỉ cần tu luyện thế giới còn ở. Thế giới chi lực sẽ chậm rãi tu luyện trở về. Hiện giờ thái thúc không không đã trở thành sảng khoái thế một người đại năng. Tần cung cùng đoạt xá thái thúc không không thân thể thái thúc khiếu thiên xuất quan lúc sau. Lập tức đem mọi người chiêu tập ở cùng nhau. Thái thúc không không mở miệng nói. Đại gia nghe, thủy tổ rốt cuộc sống lại thành công. Nhưng hắn hiện tại thân phận lại vẫn như cũ vẫn là học viện huyền hỏa viện trưởng. Đây là chúng ta phía trước kế hoạch một bộ phận. Chỉ có thủy tổ vẫn như cũ vẫn duy trì tần cung thân phận. Hắn mới có thể bắt được học viện huyền hỏa quyền khống chế. Đồng thời, tiến thêm một bước đem hồng hoang cốc khống chế ở trong tay. Đến lúc đó, chính là ta đông cực hoàng đình binh ra đại lục. Nhất thống thương khung ngày. Bất quá, chuyện này làm thái thúc gia tộc tuyệt bí. Đại gia biết là đến nơi. Không thể làm cái khác bất luận kẻ nào biết. Nếu không hậu quả các ngươi rõ ràng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.